Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, trang bước như gió. Thương bạn thân ta, mặc dù Northrend rét lạnh mà xa xôi, nhưng cái này cực bắc đại lục bên trong lại có được rất nhiều Kalimdor không có trọng yếu tài nguyên. Đầu tiên là khoáng vật, mặc dù không có đi qua thăm dò trước, Andrea không dám ngông cuồng có kết luận, nhưng Northrend có lẽ có được nhiều cỗ khoáng mạch cùng cực kỳ chân quý titan khoáng mạch. Mặt khác, đặc sản tại Northrend tuyết liên hoa, băng cức cỏ cùng cuốn đan các loại, cũng có thể vì Night Republic luyện kim sản nghiệp tăng thêm không ít mới linh cảm cùng phối phương. Chớ nói chi là Northrend động vật hoang dã vì thích ứng bắc địa cực hàn khí hậu mà tiến hóa ra dày đặc cứng cỏi da lông, những thứ này tài nguyên đều để Andrea thèm nhỏ nước dãi. Trước đó bởi vì vội vàng trưởng khống Kalimdor đại lục, lại tăng thêm không muốn sớm chọc tới Yorgosaran, Andrea một mực không có đưa mắt nhìn sang Northrend đại lục. Nhưng theo Tanari sa mạc cùng Angoro vòng hình núi rơi vào Nael trong tay, phiến đại lục này chưa thăm dò khu vực đã ít càng thêm ít. Bài trừ vô pháp tiến vào ao đầm di tích, cũng liền chỉ còn lại từ Chiraji chiếm cứ Silurhurst đại sa mạc. Bây giờ Malfurion dẫn đầu Cernarion nghị hội ngay tại núi hình vòng cung bên trong làm sinh thái điều tra, phát hiện thông hướng Silurhurst con đường chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là không biết bây giờ Chiraji phải chăng đã từ châu đại đế quốc trong chiến tranh khôi phục nguyên khí. Đây cũng là cần Andrea trọng điểm chú ý vấn đề. Bất quá tổng thể đến nói, Kalimdor đối Nael đến nói đã không có bí mật. Tại cảnh giác Chiraji cùng cơ thôn điều kiện tiên quyết, Andrea có thể đem ánh mắt nhìn về phía địa phương khác. Broken Aos sớm muộn cũng sẽ dựa vào lâu đài Blackrock cùng Loladin đến đại lực khai phát. Thậm chí muốn tranh thủ cùng từ khốn tại Surama những đồng bào bắt được liên lạc. Mà Northrend thành Sandaro từ thượng cổ chi chiến bắt đầu trước liền tồn tại. Andrea đối mảnh này bắc cực đại lục quy hoạch có một cái bước đầu tưởng tượng. Nếu như là dựa vào Sandaro tinh linh đến phát triển lãnh thổ, chỉ cần không tìm đường chết tiến quân Stormpeak, Loken cùng Yorgosaran hẳn là sẽ không nhắc tới cái quá nhiều cảnh giác a. Sandaro là vốn là tồn tại ở Northrend thượng cổ tinh linh đô thị. Loken đối với cái này khẳng định cũng lòng dạ biết rõ. Tại Sandaro đối ngoại triển khai hành động lúc, hắn lòng cảnh giác tuyệt đối sẽ so đột nhiên thêm ra một đám người bên ngoài thấp hơn nhiều. Nghe Andrea mời, Harris trên mặt lộ ra lúng túng. Andrea các hạ, ta chỉ là đóng giữ Moonrise Garden hành chính trưởng quan. Ngài đưa ra mời vượt qua ta có thể xử lý chức quyền phạm vi. Ta sẽ mau chóng đem các hạ tình báo tương quan báo cáo Sandaro cao tầng. Còn mời tạm thời kiên nhẫn chờ đợi. Andrea lạnh nhạt nhún vai một cái nói, có thể. Bất quá ta lần này đến Northrend cũng không phải là chuyên vì Sandaro mà tới. Đưa tay lấy ra một trương vảy màu đỏ rực lung lay. Andrea vừa cười vừa nói, thụ hồng long nữ vương Alex Chersa mời. Ta dự định lúc trước hướng long miên thần điện làm khách. Nếu như Sandaro cấp lãnh đạo làm ra quyết định, liền phái người đến long miên thần điện tới tìm ta đi. Tại Harris kinh ngạc nhìn chăm chú đứng dậy, Andrea đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Một chùy bàn tay nói, à, đúng rồi, nếu như các ngươi tại Long Miên Thần Điện tìm không thấy ta, vậy ta hẳn là đi Nexus ở đảo Caldera bái phỏng Lam Long. Nếu như không có chuyện khẩn cấp, có thể tạm thời để sứ giả tại Long Miên Thần Điện cùng ta đội thân vệ cùng nhau chờ đợi. Như là đã đến Dragonblight, Andrea liền không có ý định mang theo đội thân vệ cùng một chỗ chậm rãi từ mặt đất đi đường. Lấy ra đội thân vệ bên trong Druid, Andrea tại các loại hình thái loài chim hộ tống dưới cất cánh hướng phía đông bắc tiến lên. Long Miên Thần Điện tọa lạc ở Dragonblight chính giữa. Một tòa từ Tyre cùng Akidas các loại thủ hộ giả đốc xây cự tháp phi thường bắt mắt hiện lộ rõ. Ràng bản thân tồn tại cảm. Leticia cưỡi tại Onyxia trên lưng nhịn không được nhả ránh nói. Không nghĩ qua là lại cho ngươi trang cái bước. Ngươi là không thấy được trước khi đi Harris ánh mắt. Liền kém đem ngươi trở thành Ilun tại chỗ quỳ lại. Sư thiếu hình thái dưới Andrea ha ha cười cười. Người không trang bức cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Huống hồ ta lại không có khoe khoang khoác lác. Nói cho hắn đều là sự thật. Onyxia nhịn không được liếc mắt. Celeste cũng tại Andrea trên lưng che miệng cười khẽ một tiếng. Dragonblight làm cự long tổ đình. Toàn bộ hoang vu cánh đồng tuyết bên trên phân bố ngũ sắc cự long thánh địa. Từ Moonrise Garden tiến về Long Miên Thần Điện trên đường. Andrea bọn người đi ngang qua lúc có thể nhìn thấy mặt phía bắc Hồng Ngọc Thánh Địa cùng phương. Nam Xanh Lam Thánh Địa. Bọn chúng phân biệt lệ thuộc vào Hồng Long cùng Lam Long. Đúng rồi Oni, nhìn thấy những thứ này Long Tộc Thánh Địa. Andrea đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mẫu thân ngươi cùng Neferian trước đó không phải nói muốn về Hắc Diệu Thạch Thánh Địa tu dưỡng. Sao, ngươi không nhìn tới nhìn một cái các nàng? Hắc Diệu Thạch Thánh Địa tại Hồng Ngọc Thánh Địa phía Tây Bắc. Khoảng cách Long Miên Thần Điện khoảng cách tương đối khá xa. Onyxia quay đầu nhìn Hắc Long Thánh Địa vị trí. Lắc lắc đầu nói, không cần. Nếu như mẫu thân cùng Neferian biết ta đến Long Miên Thần Điện, các nàng hẳn là sẽ chủ động tới nhìn ta. Chỉ là không biết Neferian có phải là bị mẫu thân huấn luyện thoát một lớp ra. Nhìn thấy Onyxia mặt rồng bên trên bộ kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, Andrea có chút im lặng nói, mẫu thân ngươi đối tử nữ có phải là có chút khác biệt đối đãi? Onyxia hái hắn một cái, ngươi biết cái gì? Neferian sớm muộn phải thừa kế Hắc Long quân đoàn. Mẫu thân đối với hắn kỳ vọng đương nhiên so với ta cao. Đối với hắn càng nghiêm ngặt, ngược lại đại biểu mẫu thân đối với hắn càng xem nặng. Các ngươi, liền không cân nhắc thích ứng tính à? Neferian cái kia kỹ thuật tử trạch rồng. Để hắn làm Long Vương cũng quá cố mà làm đi. Vì giải quyết trên đường nhàm chán lữ trình, một đoàn người đang đuổi đường trên đường thiên nam địa bắc trò chuyện các loại chủ đề. Mặc dù xem ra không xa, nhưng bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, làm Andrea bọn người hạ xuống Long Miên Thần Điện trước cánh đồng tuyết bên trên lúc. Đã là bọn hắn rời khỏi Moonrise Garden sau 3 ngày, gần nhìn Long Miên Thần Điện. Tòa này tràn ngập titan lối kiến trúc cự tháp càng cho hơi vào hơn thế bàng bạc. Các loại cự long quay chung quanh tại cự tháp phụ cận vừa đi vừa về tuần tra. Khó gặp trưởng thành cự long ở đây phảng phất không cần tiền rau cải trắng đồng dạng. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Onyxia tiếp cận gây nên Long Miên Thần Điện thủ vệ chú ý. Một cái so với nàng lớn vài vòng trưởng thành hồng long từ đỉnh tháp hạ xuống trước mặt mọi người. Biến thành một tên người mặc trường bào màu đỏ nam tính Nai El. Chư vị, ta là Alex Chersa dòng dõi. Kyle Chers, các ngươi có thể gọi ta Karen. Vị này tự xưng Karen hình người cự long cùng mẹ của hắn đồng dạng. Đối đãi phàm nhân phi thường hiền lành. Hắn mỉm cười đối Andrea đám người nói, Munsado lãnh chúa. Mẫu thân đã tại đỉnh tháp chờ các ngươi. Xin mời đi theo ta đi. Andrea hướng Karen nhẹ gật đầu. Quay đầu phân phó đám Druid lưu tại Long Miên Thần Điện tầng dưới chót. Chờ đợi cái khác đội thân vệ từ đường bộ đuổi tới sẽ cùng. Tại Karen chỉ dẫn phía dưới. Andrea. Celeste cùng Leticia ba người cưỡi tại phía sau lưng của hắn bên trên. Cùng Onyxia cùng một chỗ bay hướng Long Miên Thần Điện tầng cao nhất phòng hội nghị. Làm Karen bay đến đỉnh tháp lúc, phàm nhân hình thái Alex Chersa chính diện mang mỉm cười chờ lấy bọn hắn. Alex Chersa hướng Karen nhẹ gật đầu, Sau đó ôn hòa hướng Andrea bọn người biểu thị hoan nghênh. Hoan nghênh đi vào Long Miên Thần Điện. Môn Sa Đâu lãnh chúa. Không, hiện tại phải gọi Môn Sa Đâu nghị trưởng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.